Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 44, ta muốn ngươi. Góc truyện audio.com. Vậy ngươi tới nơi này là muốn xin ta thuốc giải cho gia tộc của ngươi phải không? Cẩm Nhụy Tinh Tường cười, lười biếng lại ưu nhã như một con báo đốm quý tộc. Vờn quanh con mồi nhỏ bé trong lòng bàn tay, Lam Tu nắm chặt tay, sau đó cắn răng nói, đúng vậy. Chỉ cần cô cho ta một cái giá, ta không hề thiếu kim tệ. Cẩm Nhụy ngắt lời của Lam Tu, đôi đồng tử màu tím nhìn chăm chú vào thiếu niên, ngươi cho rằng ta muốn kim tệ của ngươi ư? Đồng tử Lam Tu co rút. Sau đó hắn nhìn vào Cẩm Nhụy, nói vậy, cô muốn gì? Cẩm Nhụy nhìn biểu cảm sẵn sàng xông pha lửa đạn của hắn, phá lên cười lớn, ta muốn ngươi, sau ngày đó. Mẫu đơn các kết nạp thêm một thành viên mới, nam y tá Lam Tu. Tạ Mẫu Đơn cũng hết nói nổi khẩu vị của bà cô già kia. Đành phó mặc cho hai người kia tự thỏa thuận với nhau vậy. Tối đó, người của Lam gia từ lớn tới bé tập hợp gặp mặt nhau ở đại sảnh. Lam Tu phất tay, lập tức một người hầu chạy tới mang một ấm nước, rót từng cốc đặt trước mặt mỗi người. Tất cả đều uống đi. Lam Tu phất tay. Sau đó mang một cốc lớn tới đặt trước mặt cha hắn, gia chủ đương nhiệm của Lam gia phụ thân. Sau ngày hôm nay, tương lai của Lam gia sẽ đi theo một hướng mới. Lam Nhật nhìn ánh mắt kiên định của con trai, sau đó gật đầu, cầm lấy chén nước trên tay uống cạn. Hai giây sau, ngay lập tức sắc mặt ông ta xám xịt. Phụ thân, Lam Tu giật mình xông tới, thật kỳ quái. Cẩm Nhụy trị liệu cho hắn, hoàn toàn không hề có hiện tượng này. Trong ánh mắt lo lắng của Lam Tu, Lam Nhật mặt như cho tàn phun ra ba chữ. Nhà vệ sinh, đọc chùa là không chút lễ phép nha. Like, comment và ném phiếu mới có chương mới đó nha các bấy bê. Ba cách chương.